Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, Mộng Chu. Cổ Phong mỉm cười, nói ra, ngươi tại đám người, là ta là trượng phu ngươi, mà ngươi, là thê tử của ta. Trượng phu, Khổng Bạch Nhi thân thể chấn động, lập tức, Cổ Phong đem hai người một ít chuyện nói ra. Nhưng cũng không nói đến Khổng Bạch Nhi là Nhu Nhi phân thân sự tình. Việc này không cần nhiều lời. Bởi vì Cổ Phong biết, một khi thất tình biến thành 7 cái phân thân dung hợp, liền là chân chính Nhu Nhi. Lúc kia, nàng sẽ muốn lên tất cả. 7 người này ký ức, cũng đều sẽ giữ lại. Ta, rốt cục đợi đến ngươi, Khổng Bạch Nhi. Trong mắt nước mắt chảy trôi xuống. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này. Nàng cảm giác bản thân tâm thật ấm áp. Cổ Phong đem ôm vào trong ngực, nhạt nói, sau này chúng ta hội cùng một chỗ vĩnh viễn. Bởi vì tà ác chi hồn ký ức, Khổng Bạch Nhi đều biết đạo. Như thế, tại Khổng Bạch Nhi dưới sự hướng dẫn, bọn hắn đi vào bảo tháp lâu chỗ sâu, một tòa địa lao bên trong. Địa lao này bên trong không như trong tưởng tượng giam giữ rất nhiều võ giả. Nơi này chỉ nhốt một người. Người này, thân bên trên bị tỏa liên quấn quanh. Chung quanh hắn, đặt vào rất nhiều hoàng kim dị thú. Những cái này dị thú, thân bên trên cũng lấy xiềng xích quấn quanh. Không ngừng hướng phía người này gào thét. Giờ phút này, người này khí tức cực kỳ suy yếu. Song nhãn mấp máy, nhìn người nọ trong nháy mắt. Cổ Phong thân thể rung động. Mở miệng, Mộng Chu, ta tới. Cái kia trong ngủ mê diện Mộng Chu thân thể run lên bần bật. Mở hai mắt ra, hắn nhìn thấy trước mắt dạng này. Quen thuộc khuôn mặt, lúc này kinh thanh mở miệng. Phong ca, ta không có nằm mơ chứ? Không có, là ta tới. Cổ Phong mỉm cười, đây là Nhu Nhi tỷ. Diện Mộng Chu ánh mắt hơi đổi. Cổ Phong mỉm cười, lập tức đối với một bên Khổng Bạch Nhi gật gật đầu. Khổng Bạch Nhi vung tay lên, tu vi lực lượng trực tiếp bộc phát, bốn phía tất cả hoàng kim dị thú trong nháy mắt bị chấn áp. Cái kia diện Mộng Chu thân khóa lại liên trực tiếp vỡ nát. Tiếp theo, Cổ Phong đem chân tướng đối với diện Mộng Chu kể ra một phen, lập tức mở miệng, Mộng Chu, cái kia tà ác chi hồn nhường ngươi tiếp nhận thống khổ như vậy, ta không có nàng, ngươi có thể trách ta? Ai, ta chỗ trải qua cực khổ, cũng bất quá một sinh, nàng là muôn đời người đáng thương, ta làm sao sẽ quái nàng? Phong ca, ngươi làm không sai. Diện Mộng Chu gật gật đầu, lập tức mở miệng, Phong ca, ta cái kia số khổ nhi tử, bây giờ yên tâm, đi về phía tây thân bên trên độc, ta đã vì hắn hóa giải, bây giờ hắn chẳng những khỏi hẳn, tu vi lại là càng tiến một bước. Chỉ chờ ngươi trở lại. Cổ Phong mỉm cười. Diện Mộng Chu nghe xong, lúc này trực tiếp chính là hướng phía Cổ Phong quỳ xuống. Phong ca, tạ ơn ngươi tiểu tử. Huynh đệ chúng ta ở giữa, không cần nói cái này. Cổ Phong không để cho Diện Mộng Chu quỳ xuống, trực tiếp đem đỡ dậy. Mở miệng cười, lập tức nói, bây giờ ký Bắc Lương tu vi đạt tới thiên dương cảnh, ngươi ta huynh đệ hai người còn muốn liên thủ đem diệt trừ. Thiên dương cảnh, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. May mà ta sớm có sắp xếp. Diện Mộng Chu nghe xong, ánh mắt thâm thúy, lập tức mở miệng, nếu không có hắn đã sớm đem tiết tộc người an bài tại Tuyết Tiên Sơn. Chỉ sợ tiết tộc người sớm đã diệt vong, chúng ta không vội mà rời đi. Người thương thế trên người nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng, đồng thời người ta cũng cần đem tu vi tăng lên tới đầy đủ độ cao. Cổ Phong nhìn về phía Diện Mộng Chu mở miệng lần nữa. Phong ca, ta đều nghe ngươi. Diện Mộng Chu lập tức gật đầu. Bạch Nhi, bây giờ cái này Hoàng Kim Thành từ ngươi khống chế. Ta không nghĩ Hoàng Kim Thành y như dĩ vãng hắc ám. Ngươi có thể đem những cái này Hoàng Kim huyết mạch còn cho bọn hắn. Cổ Phong nhìn về phía Khổng Bạch Nhi mở miệng. Cổ Phong, ta nghe ngươi. Khổng Bạch Nhi nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy tín nhiệm mở miệng. Tốt, chúng ta đi. Cổ Phong mỉm cười, lập tức cùng Diện Mộng Chu Khổng Bạch Nhi đi ra địa lao. Ba người trở lại phong trần đảo bên trên. Cổ Phong nhạt nói, dựng một đầu hoàng kim kiều. Ân, Khổng Bạch Nhi cười gật đầu. Lập tức, nàng vung tay lên. Lúc này vô biên hoàng kim huyết mạch gào thét mà ra. Cái này vô biên hoàng kim huyết mạch, tại phong trần hồ bên trên ngưng tụ, rất nhanh thông hướng bên bờ. Bên bờ, nơi này nhị thống lĩnh đám người chính là sốt ruột. Lâu như vậy đi qua, Phong Lạc Trần chỉ sợ hung nhiều cát thiếu. Tam thống lĩnh thở dài mở miệng, nói bậy, Phong Lạc Trần sẽ không chết. Cửu thống lĩnh nói thẳng, ta nghĩa đệ, như thế nào như vậy mà đơn giản chết đi. Bát thống lĩnh cũng là lắc đầu, bất quá, hắn phần lớn người đều là biết cái kia tà ác chi hồn khủng bố. Thời gian dài như vậy, bọn hắn thầm nghĩ Phong Lạc Trần có lẽ thật đã chết. Mà cũng tại lúc này, tứ thống lĩnh đột nhiên kinh hô. Các ngươi nhìn, đại gia trực tiếp nhìn lại, chỉ thấy một đầu hoàng kim kiều xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này tất cả mọi người là ánh mắt biến hóa. Cái này hoàng kim kiều bên trên, ba người đi tới, Phong Lạc Trần, thành chủ, đại thống lĩnh. Lúc này đám người nhao nhao mở miệng, tà ác chi hồn đã bị hàng phục, từ hôm nay Hoàng Kim Thành sẽ không còn có hắc ám. Cổ Phong nhìn về phía đám người, lúc này cười nói, hàng phục, nói như vậy, chúng ta sau này không cần bị rút lấy huyết mạch. Nói như vậy, chúng ta không cần bị vong tình thủy khống chế. Phong Đại Sư, đây hết thảy là thật sao? Tất cả mọi người đều là không thể tin được. Cổ Phong nhìn về phía Khổng Bạch Nhi. Bạch Nhi, Khổng Bạch Nhi đối với Cổ Phong gật gật đầu, lập tức nhìn về phía đám người mở miệng. Các ngươi tất cả mọi người đã từng bị rút lấy hoàng kim huyết mạch, hiện tại lần nữa về các ngươi tất cả. Vừa nói, Khổng Bạch Nhi vung tay lên. Lúc này, thân thể bên trên tất cả huyết mạch toàn bộ trở về cho mọi người. Đại gia nguyên một đám trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, bị rút lấy hoàng kim huyết mạch vẫn còn có trả lại một ngày. Bọn hắn nhìn xem Cổ Phong, lại nhìn xem Khổng Bạch Nhi. Lập tức, tất cả mọi người cùng nhau hướng phía Cổ Phong cùng Khổng Bạch Nhi quỳ một chân trên đất. Ôm quyền mở miệng, đa tạ Phong Đại Sư, nhiều tạ ơn thành chủ đại nhân. Bây giờ tà ác chi hồn đã bị Cổ Phong hàng phục. Đại gia tự nhiên toàn bộ đều cho rằng Khổng Bạch Nhi chính là bọn họ thành chủ. Khổng Bạch Nhi hiển nhiên còn có chút không quen đại gia như xưng hô này. Ngươi là thành chủ. Cổ Phong nhìn về phía Khổng Bạch Nhi, cho nàng một cái khẳng định ánh mắt. Đứng lên đi. Khổng Bạch Nhi mở miệng, tạ thành chủ. Như thế, đám người đứng dậy, nhị thống lĩnh, lục thống lĩnh, thập thống lĩnh, đi theo ta. Cổ Phong mở miệng, lập tức, hắn và Khổng Bạch Nhi, Diện Mộng Chu quay người từ Hoàng Kim Kiều hướng phía vong trần đảo đi đến. Nhị thống lĩnh ba người, lúc này thân thể đều là hơi chấn động một chút. Bất quá ba người biết, bây giờ Hoàng Kim Thành đã là Phong Lạc Trần cùng cái này thành mới chủ thiên hạ. Bọn hắn chỉ có phục tùng. Ba người đi theo Cổ Phong hai người tới vong trần đảo. Cổ Phong hỏi, hiện tại nói cho ta biết, các ngươi đến cùng ký ra quan hệ thế nào? Các ngươi vì sao như thế để ý Lam Tâm thi thể? Lúc đầu Cổ Phong vẫn cho rằng, nhị thống lĩnh ba người chính là ký ra người, bằng không bọn hắn không được sẽ như thế trợ giúp ký Lam Tâm. Nhưng về sau Cổ Phong tại phát hiện, bọn hắn vậy mà không để ý ký Lam Tâm chết sinh sống. Chính là nhiều một loại suy đoán. Bọn hắn khả năng cũng không phải là chân chính ký ra người. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.